xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 14. Ngụy Lê Thu gào khàn cổ họng, hiển nhiên cũng không chút đáng sợ, không bao lâu lại sắp tới trước mặt của Trần Hoài. Vậy em phải xưng hô với vị đại ca này thế nào đây? Chị dâu, anh rể. Trần Hoài cảm thấy cả người của mình rung lên một cái. Vương Tri Tranh bất động thanh sắc chặn Ngụy Lê Thu lại. Trong công ty thì kính tiếng một chút, bọn tôi còn chưa có công khai. Ánh mắt của Ngụy Lê Thu sáng rực. Anh ấy cũng là nhân viên của công ty mình. Trần Hoài tựa tiếu phi tiếu nói. Đúng vậy, Ngụy công tử, sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn. Ngụy Lê Thu vỗ đùi cái đét. Thảo nào, tôi cứ luôn cảm thấy anh quen quen. Chắc chắn chính là anh chàng đẹp trai khiến tôi sáng mắt mà tôi nhìn thấy lần trước khi tới công ty. Tôi không có nhìn lầm mà. Trần Hoài, nội tâm phun trào. Khoác lác vừa thôi, sáng mắt lên còn có thể nhận ra. Ngụy Lê Thu vừa nói vừa khinh bỉ Vương Tri Tranh. Tranh ca, em hỏi thật, anh dù sao cũng là tổng giám có quyền có thế nhất tập đoàn của chúng ta. Vậy mà sao anh không dùng quyền mưu chức tư, thăng chức thăng lương gì đó. Ngụy công tử còn có thể bị ổi hơn được nữa hay không? Đường đường là con trai của đại lão bản, vậy mà công khai cổ vũ nhân viên dùng quyền mưu tư. Trần Hoài cảm thấy Vương Tri Tranh nói đại lão bản rất đau đầu, chỉ là lời nói khiêm tốn. Nếu đổi lại là anh mà có thằng con trai như thế này thì không tức chết mới là lạ. Ngụy Lai Thu không chút tự biết, thậm chí còn bắt đầu thao thao bất tuyệt bày cách cho Vương Tri Tranh bí mật lén lút vụng trộm dùng quyền mưu tư. Vương Tri Tranh chặt đứt lời của cậu ta nói. Tôi sẽ chuyển lại lời kiến nghị vừa rồi của cậu cho Ngụy Đổng, cảm tạ tiểu công tử đã vì thái thương mà đưa ra ý kiến quý giá để ngăn chặn những hành vi bất chính. Ngụy Lê Thu vẻ mặt đau khổ mà nói. Tranh ca, anh như vậy thật sự không xứng làm bạn bè. Ngụy Lê Thu thấy không thể nào đào được tin tức từ chỗ của Vương Tri Tranh, đánh trống lảng vài câu, liền cung cúc mà bỏ về. Cậu ta vừa đi, Trần Hải vội vàng bắt đầu phun trào. Nhân sĩ thành công, mấy người có thể giữ được hình tượng bản thân tốt một chút không? Bộ dáng bị ổi như vậy, thật khiến cho em không thể nào nhìn thẳng mấy người. Tổng giám không ra tổng giám, thái tử không ra thái tử. Vương Tri Tranh đáp. Hình tượng thân phân là cho người ngoài nhìn, còn em không phải là người ngoài. Vương Tổng không hổ là dân làm ăn, đầu lưỡi thật sự bất cứ lúc nào cũng được bôi mật. Trần Hoài âm thầm nhắc nhở bản thân, những lời nói của dân kinh doanh, anh chỉ cần nghe một phần là đủ rồi. Nhưng tâm tình nhịn không có được mà như muốn bay lên. Trần Hoài nói, việc của anh thật sự là đã làm xong. Anh nhớ lại cuộc gọi trưa nay từ Lưu Đình, dường như là việc rất gấp, không thể nào nhanh như thế mà đã làm xong. Không có. Vương Tri Tranh thừa nhận đến sảng khoái. Làm được một nửa, chợt nhớ ra việc tụ tập ở nhà truyền Khả Dương là dành cho gay, nên không có an tâm. Có cái gì mà không an tâm chứ? Mặc dù đây là lần đầu tham gia buổi gặp mặt của gay, nhưng thoạt nhìn cũng không khác gì các buổi tụ tập bạn bè khác, chỉ là xu hướng tình dục của bọn họ khác một chút mà thôi, cũng không phải tham gia đánh nhau. Trần Hoài không hiểu Vương Tri Tranh có gì mà phải lo lắng. Ừ, biết thế. Vương Tri Tranh cũng biết mình lo thừa, nhưng anh vẫn không an tâm. Trần Hoài càng không hiểu ra làm sao. Lúc này hai người đã đi đến khúc quẹo cầu thang. Vương Tri Tranh bất động thanh sắc kéo Trần Hoài vào góc hành lang, một tay chống tường, tư thế chống vách tường tiêu chuẩn. Lại nữa, Trần Hoài nhìn cái cảnh này giống như là đã quen thuộc, không nói gì. Tổng tài ham muốn chiếm hữu hẳn là đã dung nhập sâu sắc vào Vương Tri Tranh rồi đi. Trần Hoài trước là sao quen, rất tự giác mà đứng dựa vào tường, đơn giản hưởng thụ cái cảm giác Vương Tri Tranh bao bọc. Vương Tri Tranh không phụ sự kỳ vọng, càng dựa sát vào hơn, hô hấp của cả hai người gần tông gan tấc. Trần Hoài cảm thấy hô hấp của Vương Tri Tranh không dày dặn và nặng nề như ngày thường. Vương Tri Tranh nói, em được quen ngên như thế, anh làm sao yên tâm để em đến một nơi mà bất cứ ai cũng có thể trở thành tình địch của anh, cho nên anh lo mình. Trần Hoài kinh ngạc nói, mẹ nó, lão Vương à, anh cũng có lúc thiếu tự tin như vậy sao? Luôn cảm thấy Vương Tổng là nam nhân ưu tú nhất thế giới, chính mình phải ôm đùi anh ấy cầu xin anh ấy đừng có bỏ mình mới đúng. Vương Tri Tranh một tay đỡ sau gáy của Trần Hoài, làn da sau gáy nhạy cảm của Trần Hoài được bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt, khó nhịn mà khẽ run lên một chút. Anh không sợ em có nhiều người theo đuổi, nhưng anh muốn đảm bảo mình là người tốt nhất ở bên cạnh em. Hiện tại anh còn chưa đủ xác lập địa vị vững chắc ở trong lòng em, cho nên dù muốn tỏ ra phóng khoáng thì phá hủy hình tượng tổng tài cũng không thấy tiếc. Vương Tri Tranh không nói ra câu sao, chỉ nghiêng người tới gần, khẽ hôn lên chóp mũi của Trần Hoài. Nếu như em cũng để ý tới anh giống như anh để ý tới em, thì em sẽ hiểu đó không phải là thiếu tự tin. Không phải thiếu tự tin, thì đó là cái gì? Trần Hoài có chút mờ mịt mà nhìn hắn, tựa như đã hiểu được cái gì đó, rồi lại tựa hồ như là không lĩnh ngộ được thông suốt. Đó không phải là thiếu tự tin, mà là một loại quyết tâm, tiêu diệt bất kỳ chướng ngại vật nào, chặt đứt mọi đường lui, khiến em do dự. Anh và em chỉ có thể cùng nhau sóng vai đi về phía trước. Trần Hoài không thể nghe được tiếng lòng của Vương Tri Tranh, nhưng lại có thể hiểu được sự kiên quyết, thận trọng từng bước tiến của hắn. Anh thật sự rất để ý em sao? Trần Hoài hỏi. Vấn đề này vừa đột xuất vừa sắc bén. Anh cũng không hiểu sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cuộc hôn nhân này từ khi bắt đầu đã là một trận sương mù dày đặc, lại ngoài ý muốn mà lao vun vút vào quỹ đạo. Điểm chung của hạnh phúc dường như đã nằm ở trong lòng bàn tay. Sự kiên trì kiên định của Vương Tri Tranh không thể không kể công, nhưng không cách nào biết rõ chân tướng thì vĩnh viễn không thấy rõ lai lịch. Trần Hoài không biết nguyên do dẫn đến cuộc hôn nhân này, càng không biết rõ mình động tâm từ lúc nào, cũng không thể thuyết phục bản thân mình đừng suy nghĩ mà cứ lao tới. Vương Tri Tranh không thể trả lời câu hỏi của anh mà hắn dùng hành động để chứng minh tình cảm mạnh liệt của mình. Hai người ở trong góc tối cầu thang động tình quấn quýt lấy nhau, mãi tới khi cả hai đều thở dốc vô lực tiếp tục mới tách nhau ra. Về nhà trước đã, Trần Hoài khàn giọng mà nói. Vương Tri Tranh ôm Trần Hoài vào lòng, đáp một tiếng, ừ. Hai người mang theo cảm xúc mãnh liệt từ góc tối đi ra, di động của Vương Tri Tranh phi thường không thức thời đột nhiên vang lên. Tiếng chuông chói tai không đúng lúc vang lên giữa cầu thang yên tĩnh. Vương Tri Tranh tức giận lấy ra di động, nói với Trần Hoài. Em lên mạng tìm xem sát thủ đáng tin cậy nhất, đắt rẻ không quan trọng, anh muốn diệt Lưu Đình. Vương Tổng cuối cùng cũng dừng kịp trước bờ vực, không lưu tâm vào con đường phạm tội thê sát thủ giết người, mà chịu nhục tiếp tục trở về tăng ca. Sáng nay, Trần Hoài dậy sớm, cả ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này chợt thấy buồn ngủ, nên đơn giản là đi về phòng ngủ một giấc. Trước khi trở về phòng, Trần Hoài trịnh trọng bám vai của Vương Tri Tranh mà nói, Lão Vương, nam tử hán, sự nghiệp làm trọng, em hiểu mà. Vương Tri Tranh bày ra gương mặt dứt khoát kiên quyết, bền chí vững tâm. Tiểu Hoài, em chờ ông xã của em công thành danh tội, rất nhanh sẽ thăng chức áo gấm về làng. Cho em tiền, ngủ với em. Lão Vương, em chờ anh. Lần này Trần Hoài ngủ rất say, tựa như đã lâu chưa từng được ngủ như thế, cho nên lúc tỉnh dậy lại phát hiện bên cạnh thừa ra một người. Phòng của Vương Tri Tranh được rèm cửa rất dày che đi ánh sáng chói mắt, trong phòng nhất thời tối đen vô cùng thích hợp để ngủ bù ban ngày. Ban đầu, Trần Hoài còn chưa phát hiện ra điểm khác thường, nhưng đến khi xoay người mới phát hiện có một cánh tay đang khoác qua eo của mình. Vương Tri Tranh đối mặt nằm bên cạnh, một tay khoác qua eo anh, nửa người trên dán sát lại. Trán tựa trán anh, cũng không biết hắn đã ngủ bao lâu. Hô hấp ổn định phả bên vai, Trần Hoài nhìn quen trong bóng tối phân biệt rõ đường viền góc cạnh gương mặt của hắn. Rõ ràng hai người họ đã là quan hệ thuần khiết. Trần Hoài bất chợt nảy sinh cảm giác tựa như thuộc về. Anh không ngồi dậy, cũng không ngủ tiếp, chỉ tùy ý để Vương Tri Tranh ôm mình. Không gian yên tĩnh, rốt cuộc đã hiểu tâm tình của bản thân. Tiểu Hoài. Không biết qua bao lâu, Trần Hoài nghe thấy Vương Tri Tranh gọi mình, giọng nói có chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Ừ. Trần Hoài trầm thấp đáp một tiếng. Em tỉnh lúc nào, sao không gọi anh? Vương Tri Tranh nói. Em cũng vừa mới tỉnh dậy. Trần Hoài nói. Vương Tri Tranh vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, mà càng nhích người lại gần. Cánh tay đang vòng qua người của Trần Hoài lại càng siết chặt hơn, môi hai người chạm vào nhau. Trần Hoài không khước từ mà càng tích cực hưởng ứng, một tay sờ soạng vối vào trong vạt áo của Vương Tri Tranh thăm dò. dáng người Vương Tri Tranh rất đẹp, cảm xúc cơ bụng và bắp thịt rõ ràng. Trần Hoài bị đè nén hồi lâu, cảm thấy là dục vọng mãnh liệt kéo tới, nhấn chìm toàn bộ lý trí. Hai người đẩy nụ hôn đi sâu hơn, phòng ngủ an tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng cọ sát của quần áo và da thịt cùng tiếng thở dốc ái mội quấn quýt giao truyền. Cuối cùng, vẫn là Vương Tri Tranh nắm thế chủ động, tiến công mãnh liệt. Tay vẫn luôn đặt ở trên eo của Trần Hoài chậm rãi trượt xuống, luồn vào trong quần của Trần Hoài. Bây giờ, Vương Tri Tranh thở hổn hển hỏi một tiếng, thân thể cũng đã đi trước một bước, đè lên người của Trần Hoài. Hai tay của Trần Hoài vẫn đặt hai bên hông của Vương Tri Tranh, nửa thân dưới của cả hai đều cứng lên chọc vào nhau. Động một cái, liền bùng nổ. Ngay lúc Vương Tri Tranh vừa dứt lời, thì ùng ục, một tiếng bụng sôi, chói tai vang lên giữa không gian yên tĩnh. Vương Tri Tranh hít sâu một hơi, cả người nằm úp ở trên người Trần Hoài, buồn bực mà nói. Tiểu Hoài à, nếu có còn lần nữa, chắc chồng em sẽ bất lực mất. Trần Hoài cũng cảm thấy bối rối, hai tay vốn đang để bên hông hắn, vội vàng ôm chắc lấy. Nếu thật sự có ngày như vậy, em sẽ luyện kỹ thuật thật tốt, đảm bảo tính phúc chất lượng sinh hoạt của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Vương Tri Tranh thật không còn gì để nói, hồi lâu mới lên tiếng. Chẳng lẽ em không nghĩ tới việc bảo vệ kỹ thuật siêu tốt của anh hay sao? Trần Hoài đáp, phòng ngừa vạn nhất ấy mà. Vương Tri Tranh cắn răng, anh sẽ không bao giờ để chuyện đó phát sinh. Ừ, Trần Hoài cư nhiên không phản bác, hai người cứ lặng lặng ôm nhau như vậy, chờ xúc cảm mạnh liệt tan đi. Trần Hoài mới nói, vậy đi ăn cơm trước nha. Đợi đến khi cả hai sóng vai rời khỏi tòa nhà, đi giữa những cái bụi hoa được tỉa tót cẩn thận ngoài sân, gió đêm mang mát, Trần Hoài mới cảm khái mà nói, lão Vương, lúc trước anh nói muốn chọn ngày hoàng đạo. Vương Tri Tranh suy nghĩ một chút mới nhớ ra Trần Hoài nói lần nào. Khi hắn vừa mới biết Lục Ngọc Ca là bạn trai cũ của Trần Hoài, trong lúc tâm tình Trần Hoài không được tốt, hai người suýt nữa đã va chạm, gây gỗ với nhau. Mà hắn lại phi thường chính nhân quân tử, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn đùa bỡn tỏ vẻ tìm một ngày hoàng đạo để làm tiếp. Vương Tri Tranh lập tức hiểu lời của Trần Hoài còn có ý gì, một lời đã định, chính là như vậy. Trần Hoài lòng vòng, bổ thêm một đao. Xem ra chúng ta thật sự phải chọn một ngày hoàng đạo mới được. Để bù đắp những bất mãn vì đói bụng mà không thể thỏa mãn các việc khác, Trần Hoài ăn lấy ăn để vô cùng hăng hái. Vì vậy, khi rời khỏi nhà hàng, anh mới phát hiện bụng đã no căng quá độ. Đi dạo một chút đi, Vương Tri Tranh nói. Được. Trần Hoài gật đầu, giơ tay mình ra. Vương Tri Tranh cười cười, nắm lấy tay của vợ. Hai người nắm tay nhau sóng vai đi dọc trên đường. Vương Tri Tranh còn đang canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm nay, trong giọng có chút áy náy. Vốn hôm nay anh đã lên kế hoạch hết cả rồi, chúng ta sẽ có một cuối tuần hoàn mỹ. Vậy mà... Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Anh đã thuê sát thủ đi lấy mạng chó của Lưu Đình rồi. Trần Hoài đáp. Anh giết phó tổng thì thôi đi, còn lấy mạng con chó nhà của ông ta để làm cái gì? Thời đại nào rồi mà còn liên lụy như vậy? Vương Tri Tranh nói. Em nói rất đúng. Hai người tiếp tục đi dạo, Trần Hoài nhàn nhã nói. Em cảm thấy như thế này cũng rất tốt. Đối với Trần Hoài mà nói, chuyện phát sinh ngày hôm qua kỳ thật đã vượt quá mong muốn của anh. Vương Tri Tranh suy nghĩ một chút, cũng không nói gì nữa. Kế hoạch đã sắp xếp chung quy cũng chỉ có mục đích, mà hiện tại trăm sông đã đổ về một biển. Một lát sau, hôm nay anh đã lên kế hoạch thế nào? Mặc dù không còn cơ hội để thực hiện, nhưng Trần Hoài vẫn thực sự tò mò với kế hoạch ban đầu của Vương Tri Tranh. Đã không còn ý nghĩa. Sau khi nói lại một lần những cái dự định mình định làm cho Trần Hoài, Vương Tri Tranh cảm thấy mất cả hứng với hiện thực phũ phàng, chợt dừng bước lại mà nói, cũng may, bước cuối cùng cũng không coi như sai biệt lắm. Hả? Trần Hoài không rõ vì sao Vương Tri Tranh lại đột nhiên dừng lại, thắc mắc nhìn hắn. Vương Tri Tranh cười cười mà nhìn về một phía. Bọn họ vừa vặn đi ngang qua một cái quảng trường. Quảng trường này nằm giữa khu dân cư cao cấp, thiết kế hiện đại lại phong cách. Nhưng cảnh tượng này dường như có chút phá hoại vẻ đẹp của nó. Một nhóm các bác gái xếp hàng hàng chỉnh, vui sướng khiêu vũ đến quên trời đất. Thể loại âm nhạc đậm chất dân tộc vang vọng khắp xung quanh. Vương Tri Tranh ánh mắt sáng rỡ, chính là nhóm bác gái này. Trần Hoài nhất thời khiếp sợ. Lão Vương, không phải anh định lôi em đi khiêu vũ giữa quảng trường đó chứ? Vương Tổng tuy rằng địa vị thân phận không tầm thường, nhưng tuổi thật ra cũng không có lớn. Trần Hoài may mắn có mặt trong nhóm WeChat buôn chuyện của tập đoàn Thái Thương, hàng năm đều luôn có thông tin mới nhất cập nhật về Vương Tổng đại nhân. Nếu như anh nhớ không lầm, thì Vương Tri Tranh mới có 29 tuổi, chuẩn bị nhảy sang hàng ngũ đầu ba. Một tổng giám của một tập đoàn lớn còn chưa tới 30 tuổi, ở trong xã hội tuyệt đối là người tuổi trẻ tài cao, điển hình của minh tinh nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nhìn thế nào cũng không giống là kẻ có ham muốn kỳ quái khiêu vũ giữa quảng trường rộng lớn đi. Hơn nữa, còn sắp xếp chuyện này vào trong kế hoạch hẹn hò cuối tuần. Trần Hòa chợt cảm thấy thương cho bản thân. Người ta yêu đương với tổng tài đều là được đi mua sắm hàng hiệu, đi máy bay, đi du thuyền sang trọng các kiểu. Sao đến lượt mình, nội dung kịch bản lại quay quắt 180 độ như thế này? Tuy rằng đam mê này của anh có chút xấu hổ, thế nhưng nếu Vương Tri Tranh thật sự có hứng thú này, mình cũng không nên đả kích anh ấy. Trần Hoài đã nghĩ sau một lý do từ chối, coi như khá uyển chuyển rồi. Vương Tri Tranh lại sạm mặt lên tiếng. Anh rất muốn biết, ở trong lòng của em, rốt cuộc anh có hình tượng như thế nào? Thói quen rèn luyện chức nghiệp hàng ngày tốt đẹp ngay lúc này đã khẩn cấp quan trọng cứu Trần Hoài một vố, theo bản năng mà đáp. Tin anh, hình tượng tin anh hoàn mỹ không chút tì vết. Lời này của Trần Hoài cũng không tính là nói dối. Trước khi kết hôn, ấn tượng của anh đối với Vương Tri Tranh cũng chỉ có một, tuyệt đối là cao lãnh tin anh. Nhưng hình tượng này đã hoàn toàn sụp đổ từ khi ở chung tới nay. Các loại hành vi vừa lén lút vừa đê tiện vừa nhàm chán của Vương Tri Tranh đã khiến tâm quan của Trần Hoài sụp đổ như tuyết lở. Tin anh! Vương Tri Tranh lại thấy không chút hài lòng đối với câu trả lời của Trần Hoài, khẽ nheo nheo mắt lại, ngữ khí có chút nguy hiểm. Anh nhớ anh đang là chồng em đó. Đúng thế! Trần Hoài kiên quyết vỗ mông ngựa tới cùng. Chính vì vậy mà em cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Nhưng sợ sức thuyết phục không đủ, Trần Hoài thề son sắt bổ sung. Thật đó, trước khi ngủ em đều thành kính lẩm bẩm mà gọi tên của lão Vương 3 lần mới có thể ngủ yên đó. Vương Tri Tranh nghe như vậy cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào. Vương Tri Tranh khẽ hừ một tiếng, tuy rằng vẫn còn bất mãn nhưng cũng không tiếp tục truy cứu mà nhìn đồng hồ đeo tay một chút mà nói. Cũng tới giờ rồi. Giờ gì? Trần Hoài tò mò hỏi, lập tức chợt nhận ra ý của Vương Tri Tranh. Các bác gái vốn đang tụ tập giữa quảng trường vui vẻ khiêu vũ, đột nhiên tản hết đi như thủy triều. Mấy nhân viên công viên tới giải phóng mặt bằng, quảng trường lớn lập tức trống trơn, xung quanh rào chắn bắt đầu có nhiều người tụ tập hơn. Trần Hoài không rõ vì sao lại như thế, lên tiếng thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Vương Tri Tranh không nói gì, chỉ đáp. Nhìn đi. Trần Hoài quay đầu nhìn lại. Lúc này, đèn chìm dưới đất của quảng trường chợt bừng sáng lên, các cột nước hòa lẫn màu sắc đèn đủ màu rực rỡ từ dưới đất bay thẳng lên, rồi lại uốn lượn uyển chuyển, hòa cùng âm nhạc du dương truyền ra, tiếng âm nhạc hòa cùng tiếng nước róc rách vang vọng. Giữa quảng trường rộng lớn, vô số cột nước thi nhau bắn lên trên không trung, bọt nước tung tóe kết hợp âm thanh ánh sáng trông thật sự rực rỡ tuyệt đẹp, hóa ra là trình diễn nhạc nước. Xung quanh nhất thời lên tiếng hoan hô ầm ĩ, những tia nước uốn lượn biến đổi theo tiết tấu âm nhạc, tạo ra những hình thú độc đáo, màu sắc cũng biến đổi hài hòa, nhất thời tạo ra hiệu quả đặc sắc. Trần Hoài cảm thấy bất ngờ, vốn cho rằng kế hoạch hẹn hò của Vương Tổng sẽ thiên về cao cấp sang trọng, không ngờ lại bình dân tới như vậy, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới thời khắc lãng mạn này. Có lẽ tình cảm bản thân chẳng hề tùy theo từng người, mà tất cả lãng mạn cùng yêu thương đều ẩn giấu ở những điều bình thường hàng ngày. Quảng trường nhạc nước này ở ngay cạnh nhà của Vương Tri Tranh cũng không phải mất công đi tìm. Những ai đi ngang qua nơi này đều có thể dừng chân để xem. Đẹp mắt nhưng cũng không hẳn là độc nhất vô nhị, cũng không quá đặc biệt. Nhưng Trần Hoài lại không cách nào nói ra cảm xúc của mình lúc này. Nếu Vương Tri Tranh vì mình mà lên kế hoạch một lịch trình cao cấp, đặc biệt hơn, anh cũng sẽ thích và cảm động, nhưng chắc chắn sẽ không có loại cảm giác chân thật như thế này. Màn trình diễn này bất quá lúc nào anh cũng có thể thấy được, nhưng lúc này ý nghĩa nó hoàn toàn bất đồng. Màn trình diễn nhạc nước này chỉ có ở mỗi cuối tuần. Vương Tri Tranh lên tiếng, hắn nhìn thấy ánh đèn rực rỡ phản chiếu qua hai mắt của Trần Hoài, chói lọi như sao. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều các cuối tuần, nếu như em nguyện ý, chúng ta sẽ cùng nhau đến đây xem. Trần Hoài không nói gì, chỉ yên lặng xích lại tới bên cạnh Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh vươn tay ra ôm lấy eo của hắn, hai người tựa sát vào nhau lặng lặng nhìn màn trình diễn đặc sắc trước mắt. Trần Hoài chợt nhớ tới một câu, giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu, người ở ngay đó giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn. Người kia, Trần Hoài bất giác quay đầu nhìn Vương Tri Tranh, chính là nơi hoa đăng đã lụi tàn. Trong chớp mắt, phía sau truyền tới một giọng nói rất là không tốt lành. Tiên sư bà nó, làm cái chó gì mà chỗ nào cũng thấy đồng tính vậy, buồn nôn chết tao. Chối tai nghe cực điểm. Vương Tri Tranh cảm thấy cả người của Trần Hoài cứng đờ, đang định an ủi, đã thấy Trần Hoài nổi giận đùng đùng, quay phát người lại. Đứng trực diện bọn họ, trợn trắng mắt gã nam nhân xa lạ kia mà quát ầm lên. Bộ dị tính liếng là ghê gớm lắm mà, bộ đồng tính liếng đào mộ tổ tông nhà mày hả? Nam nhân xa lạ kia phỏng chừng không nghĩ tới thời đại này còn có dân đồng tính luyến dám đứng ở cái chỗ đông người này mà hồn nhiên mắng chửi như vậy. Đang định mở miệng chửi lại, chợt thấy toàn thân lạnh lẽo. Người nam nhân ở cạnh người vừa chửi đang dùng một loại ánh mắt như nhìn tinh cao nhìn xuống nhìn mình. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng khiến cả người giống như bị dao cắt từng thớ thịt, không rét mà run. Nam nhân xa lạ nhất thời có chút rụt rè, không còn dám to tiếng mắng chửi, chỉ có thể không cam lòng mà thấp giọng lầm bầm trong miệng. Trần Hoài nhìn thân ảnh tên kia đã rời đi, vẫn còn tức giận bất bình, chỉ là thân thể hơi run run, tiết lộ anh sức lực không đủ. Chúng ta về thôi. Trần Hoài lên tiếng. Vương Tri Tranh không phản đối, lúc này hai người cũng không còn tâm tình thưởng thức màn trình diễn nhạc nước nữa. Bởi vì Trần Hoài bất ngờ mắng chửi khiến nhiều người dòm ngó, bốn phía dần có nhiều người lén lút đánh giá bọn họ. Vương Tri Tranh không hề để ý, tiếp tục nắm tay Trần Hoài rời đi. Trần Hoài cứng người một chút, theo bản năng muốn rút tay về, Vương Tri Tranh lại càng nắm chặt hơn, thản nhiên xuyên qua đám người rời khỏi quảng trường. Về đến nhà, Trần Hoài vẫn còn đang dáng vẻ rầu rĩ không vui, Vương Tri Tranh cảm thấy có chút bất ngờ. Theo như hắn thấy, Trần Hoài hẳn sẽ không thèm chấp nhất những cái chuyện đó. Vương Tri Tranh cắt một đĩa hoa quả cho Trần Hoài. Chuyện không quan trọng, em đừng để trong lòng. Trần Hoài trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi. Anh không sợ bị người ta chỉ trích sao? Vương Tri Tranh không trả lời mà hỏi ngược lại. Em sợ sao? Tuy rằng Vương Tri Tranh hỏi vậy, thế nhưng tâm lý kỳ thực đã có đáp án. Trần Hoài tuy rằng làm việc kín kẽ, thế nhưng tính cách so với hắn hoạt bát còn phóng khoáng hơn rất nhiều. Riêng việc lỗ mãng mắng chửi người ta ở ngay chốn đông người đã nói lên tất cả. Vương Tri Tranh tự nhận là có sự hiểu biết nhất định đối với Trần Hoài, thế nhưng biểu hiện của Trần Hoài lúc này lại khiến hắn có chút bất ngờ. Trần Hoài hẳn không nên có dáng vẻ như thế này. Vương Tri Tranh có chút không hiểu. Lúc này Trần Hoài một lần nữa rơi vào trầm mặc. Có sợ không? Chính anh cũng không biết, bởi vì anh chưa từng có cơ hội đi nghiệm chứng vấn đề có sợ không. Trước đây anh chỉ từng yêu duy nhất một mình tên kia, nhưng cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Phàm là ở trước mặt người ngoài, anh và tên kia tuyệt đối sẽ không nắm tay nhau, cũng không hề có bất kỳ hành động thân mật nào. Những nơi đông người sẽ không nằm trong phạm vi hẹn hò của cả hai. Nhìn lại mối tình đầu của mình vào thời kỳ cuồng nhiệt nhất, cư nhiên lại cẩn trọng lén la lén lút như vậy, làm gì cũng khó khăn. Cho nên mãi tới tận lúc chia tay cũng chả có mấy người biết bọn họ từng quen nhau. Cho nên Trần Hoài đã có một cái suy nghĩ thâm căn cố đế là đồng tính luyến ái thì phải rụt rè kín đáo, không được lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Hoài chưa từng biết mình có sợ hay không, nhưng hiện tại nhớ lại, Lục Ngục Ca hẳn là rất sợ. Sợ tình yêu bị đưa ra ngoài ánh sáng, sợ bị người đời bàn tán, sợ bị người nhà chỉ trích, sợ thân bại danh liệt. Gã nói yêu mình nhưng lại đã cân nhắc tính toán lợi ích của bản thân rõ ràng từ lâu. Trần Hoài mất hứng dựa vào thành ghế sofa. Nhiều năm trôi qua, anh chưa từng nhớ lại mọi chuyện, mà đóng gói ký ức cất vào một nơi sâu, rồi nhẹ nhàng bỏ lại đằng sau. Cho tới tận lúc này mới phát hiện, chuyện cũ hóa ra lại là một gánh nặng vô hình, vẫn luôn đè nặng trên vai của anh, một khắc cũng chưa từng được gỡ xuống. Nhiều năm qua đi, anh vẫn luôn cố gắng bò về phía trước, lại chưa từng chân chính thấy rõ vật ngăn cản phía trước, đến tột cùng là cái gì. Vương Tri Tranh lần đầu tiên cũng thấy Trần Hoài có bộ dáng như vậy. Hắn biết Trần Hoài là người khiêm tốn lễ độ, tố chất cao,